Tử Tình về nhà, gặp cả nhà đại cô đều ngồi ở phòng khách, trong tay đại cô còn ôm mũ mao mới 2 tháng, xem ra là chờ ăn cơm, thật sự là Tử Tình không thể nói gì thêm. Trong nhà mình bận thế lại còn ngồi chờ ăn cơm, lớn lớn nhỏ nhỏ 9 người. Tử Tình đành phải vào phòng bếp giúp chuẩn bị cơm trưa, biết đại cô bọn họ chỉ lấy 20 cái trứng gà, 2 thước vải thô đưa đến. Cũng may trong nhà đồ ăn nhiều, lại có 2 cữu nương hỗ trợ, rất nhanh ăn cơm trưa, Hà Thị định tự mình bưng canh gà qua cho Thẩm Thị, nhưng Tử Tình bảo để mình bưng cho. Không đợi Tử Tình ngồi vào bàn ăn, thì đồ ăn trên bàn đã bị ăn hết 7-8 phần, Hứa Thị cùng Triệu Thị cũng không thể nào gắp thức ăn, Tử Tình dẫn 2 đệ đệ ra ngoài, chờ một nhà đại cô ăn miệng đầy mỡ đi ra. Tử Tình tiễn khách trở về phòng bếp, đồ ăn sạch bách, cơm cũng sạch bách, đành phải tự mình nhào ít bột mì, làm mấy bát bánh canh ăn, 2 vị cữu nương cũng chưa ăn no, nói là chưa thấy nhà ai ăn khủng khiếp đến vậy. Ăn cơm chiều xong, chuông cửa đột nhiên vang lên, Tử Tình cùng Hà Thị đều buồn bực, giờ này còn ai đến nữa. Tử Tình đi ra ngoài cổng hỏi một tiếng, mới biết là đại cha đi lại, cầm những thứ Tử Tình đưa qua lúc sáng, nói câu. Nói cho nương ngươi biết, cho dù ta nghèo thế nào, cũng không thể đại nương nương không ăn nổi thịt và trứng gà, chúng ta không phải ăn xin, trước đó lấy nửa con gà ném chúng ta. Sau còn bày đặt hào phóng làm gì? Nói xong, đem mấy thứ bỏ xuống, không để Tử Tình có cơ hội nói chuyện. Tử Tình đành phải nhặt mọi thứ vào nhà, nói cùng Thẩm Thị. Nương, nửa con gà kia gây chuyện rồi, đại cha trả lại hết mấy đồ lễ. Cũng tại ta, lúc đó ta mà cùng ra ngoài thì tốt rồi. Hà Thị nói, bà ngoại, việc, góc chuyện audio.com, này không thể trách ai được, bà nội ta cũng chỉ có ý tốt, người thân thì đâu chú ý nhiều như vậy. Cuối tháng, Tăng Thủy Tường trở về, Thẩm Thị đem sự tình nói một lần cùng trượng phu, nói xong còn khóc giống một hồi, chắc trong lòng đè nén đã lâu. Thủy Tường ngồi ở đầu giường, không ngừng vỗ phía sau lưng thê tử, nói. Không có việc gì, đã có ta, đừng lo lắng. Tử Phúc Tử Lộc đứng một bên, cắn môi. Cách chương.